Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 558, quả đen. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Trương Hoa mấy cái lên xuống đi tới tỉ thí trên đài. Không giống với trước, Mặc Liên ra sân đã lấy xuống mũ bóng chày. Trương Hoa là vừa đi lên mới gỡ xuống, một bộ bướng bỉnh dáng vẻ, hơn nữa đem cái mũ hất ra động tác, phối hợp gương mặt đường cong đẹp, không thể không nói Trương Hoa bây giờ đặc biệt được đẹp trai. Chí ít, đã phần lớn phái nữ ở dưới đất hét lên, vì một người cho tới bây giờ không nhận biết người đàn ông. Quả nhiên, có nhan chính là tự do phóng khoáng, còn như phòng giám sát và điều khiển bên trong. Tất cả người làm chủ một mặt yên lặng, nhìn tỉ thí trên đài đùa bỡn đẹp trai Trương Hoa. Hồi lâu Park Cookie mở miệng nói đến, mấy vị, các người cảm thấy trước khi vị tiểu thư kia chiến lược như thế nào phỏng đoán? Không biết, căn cứ trước sau tổng hợp đánh giá, người thánh thực lực là tuyệt đối có, nếu không không thể nào biết như thế dễ dàng đầu độc đối phương. Thứ nhì chính là... đối phương ước chừng bằng vào một chi vũ điệu là có thể bắt sống nhiều như vậy lòng người. Ta sợ, chấm ngoặc kép, thế nào, các người sợ tất cả mọi người đều bị hắn bắt sống đúng không? Park Cookie nhẹ giọng mở miệng, sau đó nói đến, trong giọng nói, tràn đầy khinh thường nụ cười. Mặc dù, hắn cũng bị chi kia vũ điệu kinh diễm, có thể tươi đẹp chẳng qua là tươi đẹp. Có thể để cho hắn tâm, chí ít và không có. Park Cookie tự tin nghĩ đến. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì là nhìn theo dõi duyên cớ. Không nhìn thấy hiện trường bản. Mặc Liên bối cảnh thêm mở nhạc nên thật là hoàn mỹ phối hợp. Nhất là thanh linh âm. Loại này đặc thù làn sóng điện truyền bá phương thức. Quản chế cùng không mang theo ngươi không thể nào ghi xuống. Coi như ghi xuống. Quy lực cũng là lớn lớn suy giảm. Như vậy vũ điệu là không có linh hồn. Nếu để cho xem qua hiện trường bản quần chúng ở xem quản chế, chính là phát ra như vậy gầm thét. Tốt lắm, trở lại chuyện chính. Trương Hoa đối thủ rất nhanh ra sân, nhìn qua khá có một ít cổ quái. Bởi vì là đối phương lại là một người đàn ông. Vì sao nói là lại có thể? Trên người quần áo còn có các loại trang điểm cho thấy. Cũng hẳn là phái nữ. Có thể hết lần này tới lần khác hình dáng phái nam hóa nghiêm trọng. Còn có cục xương ở cổ họng. Nhìn qua khá có một ít bất đồng. Trương Hoa đỡ chán nhìn trời. Nói thật, nếu như đối phương thật sự là một cái nữ làm ra vẻ đại lão. Nhìn qua không có bất kỳ một chút phái nam hóa đặc thù. Trương Hoa tự nhiên không biết để ý, dẫu sao, người người cũng là thích tốt đẹp sự vật, nhưng mà, rõ ràng một bộ chó gặm cứt dáng vẻ, còn hết lần này tới lần khác phải ra tới nữ làm ra vẻ. Không khỏi cũng quá đáng xấu hổ chứ. Trương Hoa bây giờ đặc biệt được tức giận, chuẩn bị xong tốt dạy bảo đối phương sao? Không nói khác, nữ làm ra vẻ tật xấu này phải từ bỏ. Rất nhanh. Trương Hoa tay phải khẽ nâng, một đạo màu thủy lam quang phù trực tiếp ngưng tụ. Cơ bản nhất khống chế nguyên tố thủ đoạn, là mỗi một vị đạo quân tất tu thủ đoạn. Lập tức, bị Trương Hoa sử dụng được. Thủy quang, đi, Trương Hoa nhẹ giọng dày. Ở quang phù trên tùy ý bức tranh lên mấy bút, sau đó quang ra quang phù. Quang phù đi thẳng tới đối thủ óc. Sau đó một cổ đợt sóng đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Không ngừng vỗ đối thủ óc. Nhìn qua khá có một ít chật vật. Một phen vỗ đánh xuống. Chỉ cần tất cả nùng trang đều biến mất hết không gặp. Nhìn qua đã có một ít phái nam dáng vẻ. Trừ trên người cả người nữ làm ra vẻ ra. Đã là thuận mắt rất nhiều. Có thể tưởng tượng được. Đối phương xấu xí đến tột cùng là để cho Trương Hoa biết bao để ý. Lại có thể thời gian đầu tiên lựa chọn rửa dày ánh mắt. Đối thủ chính là mặt đầy mơ hồ. Đây coi là cái gì? Mình thật vất vả ăn mặc 3-4 tiếng mới vẽ xong không biết hết trang nùng trang. Bây giờ ngươi nói tẩy liền tẩy, không khỏi cái quá không nể mặt mình liền chứ. Tức giận, đặc biệt tức giận, như thế tức giận, dĩ nhiên được thật tốt, trừng phạt một chút Trương Hoa. Không muốn lấy là dựa vào mình dáng dấp đẹp trai, là có thể là tùy ý là. Đối phương sắc mặt đưa ngang một cái, sau đó giọng dịu dàng, to gan cuồng đồ, đồ lãng tử, cho ta nhận lấy cái chết. Sau đó một đôi bàn tay lớn điên cuồng về phía trước vỗ. Sau đó nhiều trường phong tạo thành nghiêm túc sức lực trực tiếp đánh về phía Trương Hoa. Còn như Trương Hoa đây, chính là mở miệng nói đến. Trời ạ, ngươi là người nữ, không sai, hắn bây giờ rất giật mình. Cảm tình đối thủ của mình trên thực tế là một người nữ. Đây chẳng phải là mình náo loạn một cái quạ đen. Trương Hoa xấu hổ, xuất thần suy nghĩ cái vấn đề này lúc này rất nhanh liền không có đầy đủ thời gian đi nối tiếp. Đưa đến nhận chịu mấy trường trưởng kinh, trực tiếp đem Trương Hoa đánh thanh tỉnh lại. Trương Hoa yên lặng đỡ chán, sau đó mở đầu nói đến, xin hỏi ngươi là tiểu thư trước hay là sinh? Ta lúc nào lớn lên muốn một người nam? Đối phương nghe được Trương Hoa vấn đề, sắc mặt không khỏi vẻ giận dữ càng tăng lên. Lúc nào mình cứ như vậy giống như một nam? Mình rõ ràng ăn mặc phái nữ quần áo trang sức, trang điểm, một người nam sẽ đuổi ra chuyện này? Không thể nào, nàng mới sẽ không tin tưởng. Còn như Trương Hoa, chính là nhìn gặp đối phương thần sắc biến hóa, lúc này mới xác định một chuyện, vậy chính là mình thật lầm. Đối phương thật sự là một nữ. Nếu như vậy, mình liền đem sai liền sai đi. Thủy Quang, đi, vẫn là trước khi màu thủy lam quang phù. Bất đồng trước chính là trực tiếp ở trong hư không định chủ. Sau đó nhiều gió biển thổi lên, trực tiếp cửa hàng lên, thổi đối phương không mở mắt ra được. Nàng làm sao vậy không ngờ rằng, dựa theo trước Trương Hoa người thủ đoạn, không phải là nước công pháp, làm sao đột nhiên bây giờ biến thành gió? Đơn giản là đang gạt người. Còn như Trương Hoa, tự nhiên nhìn đến sắc mặt của đối phương biến hóa, không khỏi mỉm cười cười một tiếng, cuối cùng mở miệng nói đến, làm sao ngươi lấy là kết thúc như vậy? Đây chính là ta một kích toàn lực đây. Gió biển càng cường thịnh, sau đó nhiều nước đào trực tiếp phóng lên cao, sau đó hướng nàng vỗ tới. Căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, nàng bây giờ còn bị gió biển vây khốn, căn bản không kịp ngăn cản. Ngay sau đó, bị lâm thành một cái ướt như chuột lột, cả người trên dưới đều đã ướt đẫm. Dựa theo đạo lý nói, bây giờ Trương Hoa hẳn lựa chọn trực tiếp để cho trọng tài nói ra kết quả là thành. Đáng tiếc, Trương Hoa mới không muốn. Quang Minh, đi, cụ gió, gió lốc lớn, đi. Trương Hoa liền liền ngưng tụ hai đạo ánh sáng phù, tạo thành một cái quang vụ. Sau đó nhiều cụ gió vờn quanh vây lại đối phương. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, trên người tất cả quần áo đều đã hóa thành phấn vụn. Hắn là muốn làm gì? Mình lớn lên cái bộ dáng này hắn đều phải xâm phạm. Cảm nhận được trên người mình trống rỗng, nàng không khỏi suy nghĩ bậy bạ. Hơn nữa, nội tâm lại có thể mơ hồ có một ít mong đợi. Đây sẽ không là trong truyền thuyết con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga chứ? Không thể không nói, Trương Hoa lớn lên thật đẹp trai, bắt sống tâm hồn thiếu nữ phương diện này là thật không có nói. Tiếp theo, Trương Hoa nhưng là một bộ tây trang vứt cho đối phương. Hoàn mỹ quay mũi tất cả cụ gió tiết điểm, rơi vào trong tay của nàng. Rất nhanh, Trương Hoa thanh âm truyền tới, mau mặc quần áo vào đi. Nói thật mới vừa rồi vậy kiện thật rất xấu rất xấu. Trương Hoa nói chuyện đặc biệt được ngay thẳng, là xấu xí chính là xấu xí. Tuyệt đối sẽ không lấy bất kỳ phương thức huyền chuyển nói ra miệng. Nghe được Trương Hoa mà nói, nàng ngây ngẩn, chẳng lẽ nói mình thì thật xấu như vậy?